Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 112, rốt cuộc ai mới là kẻ ngạo mạn vô lễ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Lệ Hoa đang làm việc, thấy hai người đàn ông đeo băng tay bước vào, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết họ đến có chuyện gì. Đồng chí Hà Lệ Hoa, Khổng Minh Kiệt và Tề Huy đứng trước bàn làm việc của bà. So với cách họ đối xử với người khác, hôm nay thái độ của họ xem như khá khách sáo. Dù sao không nể mặt sư, cũng phải nể mặt Phật. Lục Trường Trinh là Phật mà họ không thể đắc tội. Nhưng dù có khách sáo đến đâu, ở thời điểm này, chẳng ai muốn bị ủy ban nhắm vào. Dù sao, danh tiếng của đám người trong ủy ban này cũng không tốt đẹp gì. Hà Lệ Hoa nhìn hai người trước mặt, cười cười đứng dậy. Hai đồng chí đến tìm tôi, có chuyện gì sao? Đồng chí Hà Lệ Hoa, chúng tôi nhận được thư tố cáo của quần chúng, nói rằng cô có liên quan đến việc mua bán phụ nữ. Mời cô theo chúng tôi một chuyến để phối hợp điều tra. Mua bán người, bà nhớn mày, là Vương Xuân tố cáo, hay là Giang Đại Vũ? Xin lỗi, danh tính của người tố cáo là bảo mật, chúng tôi có trách nhiệm giữ an toàn thông tin của họ. Khổng Minh Kiệt nghiêm nghị nói, ra vẻ mình đang đứng về phía chính nghĩa. Họ không tự nhận thức được rằng, danh tiếng của ủy ban họ đã thối nát đến mức nào. Hầu hết những kẻ làm việc trong đó đều là tiểu lưu manh đi cửa sau mà vào, chuyên hành hạ người vô tội bằng mọi thủ đoạn. Hà Lệ Hoa không dễ bị những chiêu trò này dọa dẫm. Được thôi, vậy tôi hỏi một câu. Trong thư tố cáo nói tôi mua bán người, vậy người bị tôi mua bán là ai? Là con dâu tôi, Giang Đường sao? Các người đến bắt người mà không điều tra kỹ càng xem sự việc thế nào trước à? Chỉ dựa vào một lá thư tố cáo không căn cứ là có thể tùy tiện bắt người sao? Hành vi này của các người không sợ ảnh hưởng đến công việc, danh dự của người khác, để rồi bị người ta tố cáo ngược lại à? Hà Lệ Hoa là chủ nhiệm hội Liên hiệp Phụ nữ, đã chứng kiến đủ loại tình huống. Hơn nữa, bà còn có con trai và ba người anh em nhà mẹ đẻ chống lưng, nên không hề sợ Khổng Minh Kiệt và Tề Huy. Huống hồ, bà đang đứng về phía lẽ phải, lại càng không để hai tên này vào mắt. Thái độ của bà làm Khổng Minh Kiệt và Tề Huy, vốn đã quen với việc đi đến đâu cũng được người ta sợ hãi né tránh, cảm thấy bực bội đến mức vỡ phòng tuyến tâm lý. Đồng chí Hà Lệ Hoa, cô dựa vào con trai mình, vào mấy người anh em bên nhà mẹ đẻ mà muốn chống đối pháp luật sao? Khổng Minh Kiệt bắt đầu dở giọng ác liệt, trong lời nói của ông ta còn lẫn cả chút tư thù cá nhân. Nếu Hà Lệ Hoa ngoan ngoãn đi theo ông ta, có lẽ ông ta còn giả vờ tỏ ra ôn hòa một chút. Nhưng bà không cho ông ta chút mặt mũi nào, vậy thì ông ta cũng chẳng thèm giả bộ nữa. Cựu bạn học, cô không sợ sự ngạo mạn này sẽ liên lụy đến con trai cô và anh em nhà cô sao? Lời nói mang theo rõ ràng ý tứ đe dọa, nhưng Hà Lệ Hoa không hề sợ hãi. Chủ nhiệm Khổng đùa sao? Tôi chỉ đang nói rõ sự thật thôi, sao lại thành tôi cậy thế HP người? Hay là, bất kể người khác có lý lẽ ra sao, chỉ cần không phục tùng mệnh lệnh của chủ nhiệm Khổng, thì đều bị quy chụp một cái tội danh nào đó. Chủ nhiệm Khổng thật oai phong quá nhỉ? Giọng bà đầy châm chọc, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta. Rõ ràng, bà chưa từng để tên Khổng Minh Kiệt này vào mắt. Khổng Minh Kiệt tức điên lên. Hà Lệ Hoa, tôi cảnh cáo cô, đừng có rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Nếu biết điều thì ngoan ngoãn theo chúng tôi đến ủy ban, bằng không, đừng trách tôi không khách sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi. Tôi cũng muốn tận mắt chứng kiến cái tài đổi trắng thay đen mà người ta vẫn đồn đại của Khổng chủ nhiệm đây. Cô, Khổng Minh Kiệt giơ cao tay, làm bộ định đánh người. Ôi chà, đây chẳng phải chủ nhiệm Khổng của chúng ta sao? Gió nào thổi đồng chí đến tận trụ sở thị trấn thế này? Một giọng nói sang sảng vang lên từ ngoài cửa. Chủ tịch thị trấn cầm theo một chiếc cốc tráng men, cười tủm tỉm bước vào, trực tiếp cắt ngang hành động của Khổng Minh Kiệt. Giọng nói này kéo Khổng Minh Kiệt trở lại lý trí. Ông ta hạ tay xuống, chỉnh lại vạt áo khoác trên người, hừ lạnh. Hà Lệ Hoa, cô thật sự muốn chống đối đến cùng sao? Chủ nhiệm Khổng nói gì vậy? Tôi trước nay vẫn là ai tôn trọng tôi một thước, tôi đáp lại một trường. Chỉ tiếc là, tôi chưa từng thấy chút tôn trọng nào từ chủ nhiệm Khổng cả. Vậy thì tôi cũng chẳng có lý do gì phải nể mặt anh. Hà Lệ Hoa nói rất bình thản, nhưng trong mắt lại đầy khinh thường. Chủ tịch thị trấn, Phan Hữu Đức, Đứng bên cạnh nghe mà đau cả đầu. Cái cô Hà này, lúc trẻ đã là một quả ớt cay nức tiếng, giờ lớn tuổi rồi vẫn không hề giảm độ sắc bén. Ông ta vội vàng bước lên, chen vào giữa Hà Lệ Hoa và Khổng Minh Kiệt, cố gắng xoa dịu tình hình. Này này, đồng chí Lệ Hoa, đồng chí Lệ Hoa. Ông cười cười, hòa giải. Đồng chí Lệ Hoa, tôi vừa thấy có người đến nhờ cô hòa giải mâu thuẫn gia đình đấy. Cô mau ra xem đi. Hà Lệ Hoa và Khổng Minh Kiệt đều biết rõ, Phan Hữu Đức đang cố gắng kéo bà ra khỏi tình huống căng thẳng này. Nhưng Khổng Minh Kiệt không muốn để bà rời đi. Trước khi đến đây, ông ta đã quyết tâm khiến Hà Lệ Hoa phải chịu thiệt thòi một lần, coi như trả mối hận năm xưa bị bà coi thường. Mục đích còn chưa đạt được, sao ông ta có thể dễ dàng bỏ qua? Hà Lệ Hoa cũng chẳng muốn đi. Bà vốn không sợ tên tay sai cậy quyền ức hát, pê người này. Đúng lúc đó, từ bên ngoài vang lên tiếng phụ nữ khóc lóc. Hà Lệ Hoa là chủ nhiệm hội phụ nữ, lại đang trong giờ làm việc, dĩ nhiên phải ưu tiên công việc trước. Bà đi về phía cửa, nhưng vừa bước được hai bước, giọng nói lạnh lùng của Khổng Minh Kiệt vang lên. Hà Lệ Hoa, chuyện này còn chưa nói rõ ràng, ai cho cô đi? Hà Lệ Hoa đứng lại, quay đầu nhìn gương mặt đang lộ rõ sự tức giận của Khổng Minh Kiệt. Bà khẽ nhếch môi, cười lạnh, rồi chẳng thèm để ý đến hắn, thẳng thừng bước đi. Khổng Minh Kiệt vừa định sải bước đuổi theo Hà Lệ Hoa, thì Phan Hữu Đức lập tức cản lại. Ấy ấy, Khổng chủ nhiệm, có gì thì từ từ nói, từ từ nói. Phan Hữu Đức, anh không thấy Hà Lệ Hoa ngang ngược thế nào sao? Cô ta bị tố cáo mà còn dám trắng trợn coi thường cuộc điều tra của ủy ban chúng tôi. Cả trấn Hồng Kỳ này, ai dám ngông cuồng như cô ta chứ? Phải phải, đúng là Hà Lệ Hoa ngông cuồng, Hà Lệ Hoa ngạo mạn vô lễ. Phan Hữu Đức gật đầu liên tục, giọng điệu đầy châm chọc. Không biết cô ấy có biết rằng, Khổng chủ nhiệm bận rộn trăm công nghìn việc mà vẫn đích thân đến bắt cô ấy, đã là vinh dự lớn lao lắm rồi. Cô ấy không nên kiêu ngạo thế này, mà đáng ra phải cung phụng chủ nhiệm không? Ba quỳ chín lạy mà cảm tạ ngài đã đến bắt mình mới phải. Phan Hữu Đức vốn định nói là cảm tạ ngài đã đổ nước bẩn lên người cô ấy, nhưng cân nhắc đến bụng dạ hẹp hòi của người trước mặt, nên đã sửa lại lời. Dù vậy, câu nói vẫn đầy mùi mỉa mai. Khổng Minh Kiệt nheo mắt, trừng chằm chằm vào ông ta. Phan Hữu Đức, anh đang châm chọc ai đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đừng nghĩ anh là chủ tịch trấn thì tôi không làm gì được anh. Tặc tặc, chủ nhiệm Khổng lại hiểu lầm tôi rồi. Phan Hữu Đức cười tủm tỉm, giả bộ nghiêm túc nói. Tôi đâu có châm chọc anh, tôi chỉ đang nói về đồng chí Hà Lệ Hoa không biết điều thôi. Anh nói xem, cô ấy cũng lớn tuổi rồi, con trai cũng sắp làm cha đến nơi, mà vẫn còn thiếu lễ độ như vậy. Nếu để Trường Trinh biết, chắc chắn sẽ rất giận phải không? Nói đến đây, ông ta lại tự gật gù. Trước khi lên đường về đơn vị, Trường Trinh có dặn tôi để mắt đến mẹ cậu ấy, có chuyện gì thì lập tức gọi điện báo cho cậu ấy ngay. Hôm nay đồng chí Lệ Hoa ngang nhiên chống đối chủ nhiệm Khổng thế này, đúng là chuyện lớn. Chắc tôi phải gọi điện cho Trường Trinh báo cáo một chút, tránh để cậu ấy trách tôi không trông nom tốt mẹ cậu ấy. Dứt lời, Phan Hữu Đức nhấc chân đi ra cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm. Gọi thôi, phải gọi điện cho Trường Trinh, cách Trương.